Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 241. Chính văn chương 742. Danh hiệu trước có tương lai, hai chữ đặc biệt là đang nói đến chuyện này. Bốn chữ thời điểm, Mục Vân Giao cắn tự cắn đến đặc biệt trọng, giống như là ở cường điệu cái gì giống nhau. Ôn Tần nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn mày. Nàng đây là lời nói có ẩn ý đi. Nhìn Mục Vân Giao, Ôn Tần lại hỏi, cho nên quân vương phi ý tứ là, chuyện này từ thần toàn quyền phụ trách sao? Nghe Ôn thành chủ này ngữ khí là tại hoài nghi những người đó thật là bị ta sai sử đi làm. Cười lạnh một tiếng, nhìn Ôn Tần tràn đầy châm chọc hỏi, tưởng đào hố cho nàng nhảy, Ôn Tần còn chưa đủ tư cách nhi. Nghe Ôn Tần khẩu khí này, Mục Vân Giao thật sâu mà cảm thấy, nàng nếu là liền như vậy ứng, hắn có phải hay không liền phải trực tiếp đem chính mình cấp giam giữ lên. Sau đó tìm một ít lung tung rối loạn chứng nhân tới đem nàng tội danh đều cấp chứng thực. Ôn Tần cùng Ôn Y đánh chính là cái gì chủ ý? Nàng rất rõ ràng, liền tính lúc này đây không phải Ôn Tần cha con làm. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ theo cơ hội này đem chính mình tội danh cấp chứng thực. Nàng lại như thế nào sẽ làm mặc người sâu xé cậu con? Ôn Tần nghe Mục Vân Giao nói, trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ chi sắc, lúc này đây sự tình, tuy rằng không phải hắn làm, chính là hắn xác thật là muốn mượn cơ hội này đem Mục Vân Giao cấp kéo xuống tới. Quân thượng người như vậy nên xứng hắn nữ nhi. Mục Vân Giao cũng không biết là nơi nào tới dã nha đầu. Không biết xử cái gì mê hồn thuật, làm quân tượng đối nàng thần hồn điên đảo. Hắn nhất định phải đem nữ nhân này cấp bức đi. Tưởng tượng đến ngày ấy Ôn Thuận theo Mục Vân Giao nơi đó trở về lúc sau. Đem chính mình khóa ở trong phòng, khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Ôn Tần liền cảm thấy trong lòng có một phen lửa giận ở thiêu đốt. Hắn nữ nhi. Hắn tất nhiên là từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay yêu thương. Không nghĩ tới Mục Vân Giao thế nhưng như thế đối nàng. Mục Vân Giao nếu là có thể nghe thấy Ôn Tần tiếng lòng. Nhất định sẽ nhịn không được một phen hỏa đem hắn cấp đốt thành cho. Cái gì kêu bách lý cảnh ca xứng đôi Ôn Y. Ôn Y lại là cộng hành nào. Nàng bảo bối người. Ở trong mắt nàng, Ôn Y ngay cả cấp bách lý cảnh ca sách giày tư cách đều không đủ. Không nói đến quân vương phi ngươi xưng hô hiện tại phía trước còn hẳn là có tương lai, hai chữ. Thần tôn ngươi một tiếng quân vương phi, đó là xem ở quân thượng mặt mũi thượng, hiện giờ ra chuyện như vậy, thần tự nhiên hẳn là theo lẽ công bằng xử lý, liền tính ngươi hiện giờ đã gả cho quân thượng, thiên tử phạm pháp. Cũng ứng cùng thứ dân cùng tội, nhìn Mục Vân Giao. Ôn Tần tự châu Ngọc nói. Chỉ là trong lúc nhất thời bị Mục Vân Giao cặp kia ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm đến trong lòng. Có chút phát mao, chính là ta gì đó cũng chưa làm. Ôn thành chủ như thế nào liền trực tiếp tưởng định ta tội. Dừng một chút, Mục Vân Giao lại bổ sung nói. Vẫn là nói. Ôn thành chủ ngươi chính là muốn mượn cơ hội này cho ta ăn một cái có lẽ có tội danh. Nhìn Ôn Tần, Mục Vân Giao trên mặt châm chọc chỉ ý càng sâu. Ôn thành chủ như thế nào không nói? Vẫn là nói, chẳng lẽ ta một không cẩn thận liền đem ngươi giấu ở sâu trong nội tâm ý tưởng cho ngươi nói ra? Nhìn không nói lời nào, sắc mặt đã là màu gan heo Ôn Tần, Mục Vân Giao lại châm chọc cười nói. Tự nhiên không phải, thần chỉ là theo lẽ công bằng làm việc thôi. Bất quá quân vương phi ngươi hiện giờ là hiềm nghi người. Lại là không thể nghi ngờ sự tình, Ôn Tần hừ lạnh một tiếng. Lại nói, Mục Vân Giao câu môi. Hy vọng Ôn thành chủ ngươi có thể thật sự làm được theo lẽ công bằng xử lý này bốn chữ. Ta nếu cũng là hiềm nghi người, ta không ngại Ôn thành chủ ngươi phái người đi theo ta. 12 cái canh giờ đô dám coi ta nhất cử nhất động, hảo Ôn Tần nghe vậy. Nhanh chóng đáp, sợ Mục Vân Giao sẽ đổi ý giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.